Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 7 ác ma vô dụng, góc truyện audio.com, nhìn đám người và chó xếp hàng từ cao đến thấp đứng trước mặt mình mà Ivanson lại cảm thấy lửa giận bốc lên đầu, anh chỉ muốn đạp đổ hết tất cả nhưng sau đó cơn giận lại nhanh chóng bị thay thế bằng một cảm giác bất lực cực kỳ sâu xa. Kết cách rồi, đây đều là do bản thân mình tự tạo nghiệt. Trước khi triệu hồi họ ra không thèm suy nghĩ gì, chỉ nghĩ đơn giản là một Warlock sao có thể không có pet chứ, thế thì có khác gì bánh trung thu nhân trứng mà lại không có trứng đâu. Nhưng sau khi triệu hồi ra rồi thì mới biết đó là một sai lầm nghiêm trọng của bản thân. Đầu tiên là anh chàng vạm vỡ cao hơn 2 mét này đây, ngoại hình có thể nói là vượt khỏi thẩm mỹ của nhân loại rồi, toàn thân thì vai u thịt bắp lại còn đầy vết sẹo, gương mặt thì có thể nói là vừa xấu xí vừa đáng sợ, đến mức giả dụ như bị quăng ra đường, anh ta có ngồi yên không làm gì thì cũng bị người đi đường báo cảnh sát, còn nếu ném ra trước đồn cảnh sát thì cảnh sát bên trong sẽ sợ đến bùn rùn tay chân, sau đó thì lập tức gọi chi viện. Thân phận thật sự của anh ta thật ra là một thủ vệ ác ma Demon Guard tên là Taylor, giỏi sử dụng cây rìu Arcane Ripper, có kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa còn rất điên cuồng, nếu dùng anh ta hết sức có khả năng thắng được cả Hao. Anh ta có thể xem là pet mạnh nhất hiện tại của Ivanson. Nhưng niềm tin mãnh liệt của anh chàng này lại chính là cuộc sống chính là chiến đấu chiến đấu chiến đấu, gặp người khác là chém chém chém, nhìn thấy ai không vừa mắt là liền xông lên vung rìu ra chém dọc hoặc chém ngang người ta làm đôi, khi tâm trạng không vui hoặc tâm trạng quá vui thì đều có khả năng chém ngang chém dọc. Cho nên sau khi tâm trạng phấn khích do triệu hồi được anh ta ra tan biến đi thì vấn đề sắp xếp làm sao cho ổn thỏa thật sự khiến Ivanson phải đau đầu. Cũng may nhờ có hiệp ước chủ tớ nên anh ta vẫn luôn nghe lệnh Ivanson, không đi khắp nơi chém người. Nhưng cũng đừng nghĩ anh ta còn có tác dụng gì khác, dù gì một Demon Guard ngoài việc chiến đấu ra thì có vẻ chẳng biết gì khác nữa, cho nên hiện tại anh ta được phân công làm bảo vệ trong tiệm, ngoài trừ đôi khi anh ta còn tận dụng thân hình cao hơn 2 mét và khuôn mặt đáng sợ của mình để hù dọa bọn lưu manh ngoài đường ra thì phần lớn thời gian anh ta chỉ ngồi trên ghế bố lướt mạng giải trí, các việc khác đều không làm hoặc không biết làm. Bình luận của Ivanson về việc này chính là, đúng là sinh ra để làm ông nội người ta. Chấm, tiếp theo là người đứng thứ hai, một cô gái tên là Sarah. Cô gái này là yêu quái, không những có gương mặt yêu quái mà vóc dáng cũng là của yêu quái, toàn thân cô đều tỏa ra một sức hấp dẫn đối với tất cả sinh vật giống đực. Đừng nói là trang điểm lên mà ngay cả khi để mặt mộc bình thường cô cũng chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến toàn thân bạn bùn rùn. Còn về thân phận của cô ta, không cần nói chắc mọi người cũng biết cô ta chính là một mị ma succubus. Vũ khí là một chiếc giày da màu đen vô cùng nữ tính, sức chiến đấu của cô rất mạnh, nếu giao chiến tay đôi thì Captain America cũng sẽ dễ dàng bại dưới tay cô ta. Nhưng cô ta lại không chuyên chiến đấu chính diện, sở trường của cô ta là lợi dụng thuật ẩn thân rồi lẻn ra phía sau đánh lén kẻ địch hoặc dùng kỹ năng quyến rũ để quấy nhiễu kẻ địch tạo cơ hội cho Warlock hoặc các Demon tấn công. Vì cô ta là ác ma nữ duy nhất, hơn nữa lại rất thông minh, cho nên Ivanson giao cho cô ta phụ trách việc làm cơm và nội trợ. Góc truyện audio.com. Đáng lẽ ra cô ta còn kiêm luôn cả việc thu ngân, nhưng vì vẻ ngoài hại nước hại dân của cô ta quá lợi hại nên thôi được rồi, không khéo người ta còn tưởng tiệm bách bảo Richter này là lầu xanh trá hình. Không dưới một lần, Ivanson bị đám vô lại đến hỏi các câu đại loại như: cô bé đó bao nhiêu tiền một đêm? Thông thường, succubus khi gặp những kẻ tự nguyện thế này thì sẽ cho chúng hưởng lạc rồi trong lúc đối phương đang sung sướng sẽ hút cạn sinh lực và linh hồn của chúng. Nhưng phản ứng của Sarah thì lại là muốn bóp nát bọn chúng, bởi vì cô ta là người đồng tính nữ. Đúng thế, một mỹ nữ succubus có sức hấp dẫn mê hồn đối với vô số đàn ông lại là một người chỉ yêu phụ nữ. Bình luận của Ivanson về việc này chính là, gà mái mà tưởng mình là Phượng Hoàng. Người thứ ba tên là Domon, nói tổng quát là một chàng béo ít nói, ngoại hình không có gì đặc biệt chỉ là tròn trịa, làn da hơi ngăm. Anh ta vốn là một sứ giả hư không Voywalker, còn được gọi là chàng béo xanh. Voywalker vốn không hề có cơ thể bằng máu thịt mà là một ác ma được tạo thành từ các nguyên tố bóng tối, mà đặc điểm của ác ma này là chịu đòn giỏi, hơn nữa còn dễ khiến người ta muốn đánh anh ta. Ánh mắt của anh ta có thể khiến bạn cảm thấy hình như anh ta đang nợ bạn cả đống tiền, thật sự không đánh không được. Đây chính là tác dụng của Voywalker, lợi dụng sức chịu đòn của mình rồi chọc cho kẻ địch nổi điên, khiến kẻ địch chỉ chú ý vào anh ta, từ đó giúp cho Warlock có cơ hội tạo sát thương cho kẻ địch. Có lúc anh ta còn có thể phân thân để tạo một tấm khiên cho Warlock, nói tóm lại là một ác ma chuyên về phòng thủ. Biểu hiện thường ngày của anh ta chính là chẳng có biểu hiện gì cả ngày không nói một câu nào cũng là chuyện hết sức bình thường, anh ta chỉ ngồi yên một chỗ không quan tâm đến ai cũng không có gì lạ. Có một lần Ivanson không để ý nên đã để anh ta đứng yên ở góc nhà suốt 3 ngày liền, nếu không phải Ivanson đột nhiên nhớ ra thì không biết anh ta còn đứng đó bao lâu. Bởi thế bạn còn mong chờ anh chàng bị ung thư lười giai đoạn cuối cộng thêm bệnh tự kỳ nặng này làm được gì chứ? Bình luận của Ivanson về việc này chính là, may quá cái tên béo này không ăn cơm. Người thứ tư là một con chó Husky, hả, không phải nói 4 người và một chó sao? Sao chưa gì đã đến chó rồi? Đúng là 4 người và một chó, nhưng mà đừng quên, hiện giờ đang xếp theo chiều cao từ cao đến thấp. Đúng thế, con chó không phải là thấp nhất. Con Husky này, khỏi cần nói cũng biết, chính là chó địa ngục Fellhound, tên là Hấp, giỏi hấp thu năng lượng và theo dấu. Ở thế giới thực nó sẽ phát hiện được xung quanh có người lạ hoặc kẻ nào có khuynh hướng thù địch hay không, còn về các việc khác, bạn còn mong một con chó Husky có thể làm được gì chứ? Bình luận của Ivanson về việc này chính là, đừng có để vẻ ngoài ngơ ngơ của nó đánh lừa, mỗi khi phải thanh toán hóa đơn thức ăn nào mà đắt tiền đều không thể nào nói với nhân viên giao hàng rằng thức ăn này là do con chó nhà tôi đặt mua được. Được rồi, người cuối cùng chính là một chàng lùn mặt nhọn còn thấp hơn con chó Husky 2 cm. Câu anh ta thường nói nhất chính là ta sẽ thiêu rụi đầu gối của nhà ngươi, vì nếu đứng cạnh Diêu Minh thì anh ta chỉ cao đến đầu gối thôi. Anh ta vốn là một con tiểu quỷ im có tên là Strabus. Cơ thể của im vốn rất yếu ớt, hơn nữa lại nhát gan. Góc truyện audio.com. Nhưng sinh vật này thực tế lại rất tà ác và tàn nhẫn, nhất là khi chúng xuất hiện với số đông. Hơn nữa bản thân chúng sinh ra đã giỏi điều khiển lửa, im yếu ớt như thế nhưng có thể phóng ra các quả cầu mạnh thắng cả pháp sư, mà im siêu mạnh hoàn toàn có thể thắng được đại pháp sư, nhưng đương nhiên chúng chỉ biết có mỗi loại pháp thuật này. Đồng thời khi chúng xuất hiện với số đông thì lòng dũng cảm của chúng dường như cũng tăng lên, chúng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, có thể tung ra đòn tập kích tự sát, xông vào kẻ địch rồi phát nổ. Để khỏi bị người ta kiện vì tội bóc lột người tàn tật, Ivanson không dám cho anh ta làm việc, đương nhiên một phần nguyên nhân cũng là vì chiều cao không với đến quầy hàng của anh ta. Bình luận của Ivanson về việc này chính là, ai có thể cho tôi biết vì sao một thứ bé thế này lại có sức ăn lớn đến thế không? Demon Pet đáng lẽ phải là trợ thủ đắc lực của mình, nhưng bây giờ ngược lại mình phải đi hầu hạ chúng, cũng may mình có cách, nếu không chắc đã bị chúng ăn hết cả gia sản rồi. Ivanson than thở, đương nhiên cái tiệm nhỏ này chẳng thể nào là sinh kế đủ nuôi Ivanson và cả nhà. Cách của anh còn rất nhiều, ví dụ như cướp của những tên cướp xông vào tiệm hoặc mua cổ phiếu của công ty Stark. Quan trọng nhất là anh ta sáng giả, trong lúc các Olog khác dùng linh hồn để trao đổi sức mạnh và tri thức với ác ma, anh lại dùng linh hồn để đổi lấy vàng. Thử tưởng tượng xem, khi một ác ma hỏi bằng giọng điệu cao thâm. Người phàm kia, ngươi muốn có sức mạnh không? Ngươi muốn có tri thức không? Chỉ cần ngươi cúng tế cho ta thì ta sẽ ban cho ngươi. Thì người đối diện lại lấy ra một viên pha lê linh hồn rồi nói. Vậy ông có vàng hay ngọc gì không? Ác ma. Không có, Ivanson, bye bye, người kế tiếp, ác ma, này khoan đã, nhưng mà sức mạnh, Ivanson, xin lỗi tôi bận cúp máy đây, ác ma, này, khoan đã, về việc sức mạnh, ôi ôi, trời ạ, ở đâu ra tên Warlock có bệnh thần kinh thế này. Đúng lúc Ivanson đang sầu não thì tiệm bách bảo Richter của anh hôm nay cuối cùng cũng tiếp đón đợt khách hàng đầu tiên trong ngày. Một nam một nữ bước vào, khiến Ivanson mở to mắt, ôi trời ơi, hôm nay xem ra phát tài rồi. Cách chương.